Sống lại bát linh giai thế. Chương 30, nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên năm đó từ Khải Cương đi làm binh, toàn bộ thôn thậm chí toàn bộ Vu Hương đều là khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn đi. Về phần ít đáng thương trưng binh chỉ tiêu, đừng nói giỡn, cho dù toàn bộ huyện chỉ có một chỉ tiêu kia cũng phải làm cho Tiểu Diêm Vương trước đến. Tiểu Diêm Vương tuy rằng không có hắn lão tử như vậy hoành, nhưng là so với hắn lão tử lãnh nha, một ánh mắt ngay cả hắn lão tử đều có thể dọa không dám lên tiếng. Nhìn thấy liền sợ hãi. Sau lại sự thật chứng minh quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Theo huyền lý võ trang bộ người ta nói, Tiểu Diêm Vương ở Nam Cương chiến trường, đó là một thương lực thật một tảng lớn. Đấu tranh anh dũng làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật lợi hại nhân vật. Trời sinh chính là cái binh. Lão tam ngươi yên tâm, là chúng ta ra thực xin lỗi ngươi. Chờ hỗn tiểu tử thăm người thân trở về, xem ta không tấu tử hắn. Thịnh lão tam đứng dậy cấp từ trước hùng ngã bát nước sôi. Sau đó mới nói, chỉ có thể nói hai người không duyên phận. Chúng ta đương cha mẹ không thể cưỡng cầu. Ta thời điểm thiệt tình cảm thấy được nhà các ngươi nhà đầu kia hảo. Nếu có thể đi nhà của chúng ta đương người vợ, ta khẳng định không cho nàng làm việc nhà nông. Ha ha a, thịnh lão tam nét mặt già nua đều tao đỏ. Hắn ra khuê nữ căn bản là sẽ không làm việc nhà nông. Chuyện này quên đi cho dù đi. Ngươi cũng không dùng cảm thấy được xin lỗi. Chính là, dù sao tỷ của ta bị từ hôn đều đã muốn lui thói quen. Thịnh An theo chính mình trong phòng đi ra. Vừa lúc nghe đến đó, lanh mồm lanh miệng tiếp cha. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đó là ngươi tỷ, kia có ngươi nói như vậy nàng. Tuy rằng là sự thật, nhưng là trước mặt người ở bên ngoài nói như vậy. Thịnh lão tam vẫn là mất hứng trầm mặt. Thịnh An nguyên bản bị thân mẹ buộc gả cho hai ngốc tử, trong lòng liền ủy khuất, lại bởi vì thịnh chữ trở về chui rúc vào sừng trâu. Cả người đều trở nên phi thường bén nhọn. Hiện tại nghe cha cũng nói như vậy nàng, lúc này nước mắt liền lạch cạch đi xuống điệu. Cố tình ngoài miệng còn không chịu thua. Ta nói chính là sự thật. Ngươi cũng không hỏi thăm này 10 dặm 8 hương ai dám lấy nàng. Không chuẩn nhân còn không có thú vào cửa. Đỉnh đầu nón xanh, cắm sừng, liền áp chế đến đây. Ngươi quả thực là quá phận. Thịnh lão tam tức giận huy khởi yên cột liền hướng Thịnh An thân thượng tiếp đón. Từ trước hùng vội vàng đi đem nhân ngăn lại. Phòng bếp thịnh chữ cùng trầm lộ hoa nghe được động tĩnh chạy vào. Trong khoảng thời gian ngắn kinh chừng lớn ánh mắt, Thịnh An thân thượng đã bị ngay từ đầu bất ngờ không kịp phòng bị đánh hai hạ. Nhưng là nàng lại cảm thấy được phá lệ đau. Cùng đánh vào ngực thượng dường như, cả người sắc mặt đều bạch khó coi. Thịnh chữ nhìn đến nàng cái dạng này cũng bị dọa tới rồi. Vội vàng tiến lên che ở Thịnh An phía trước. Cha, người không có việc gì đánh nàng để làm chi? Có cái gì nói không thể hảo hảo nói. Ta không cần ngươi giả hảo tâm. Thịnh An một phen huy khai thịnh chữ. Giống cái trọi gà giống nhau trừng mắt nàng. Nếu không bởi vì ngươi. An, trầm lộ hoa đột nhiên cao giọng quát lớn. Đem hiện trường tất cả mọi người chấn ở Thịnh An nguyên bản muốn nói trong lời nói. Tái nàng nghiêm túc ánh mắt hạ cũng không cam nguyện nuốt trở về. Cuối cùng tức giận uốn éo đầu chạy đi ra ngoài. An ăn cơm, người hướng kia chạy đâu? Thịnh chữ muốn đi truy, lại bị trầm lộ hoa một phen giữ chặt. Quên đi, người làm cho nàng bình tĩnh một chút, tỉnh táo lại sẽ không sự. Này bất hiếu nữ, nàng mới nhiều, nói chuyện liền như thế nào không tốt. Thịnh lão tam bị tức vù vù thẳng xuyễn. Hắn năm đó tham gia kháng Mỹ viện hướng để lại bệnh căn. Hơn nữa lại bị thương chân đi đường cũng khập khiễng. Cho nên nhiều như vậy năm thân thể vẫn rất kém cỏi. Thường xuyên tới rồi mùa đông toàn thân đều đau không thể xuống giường. Lần này hiển nhiên bị tức không nhẹ. Trầm lộ hoa sợ hắn thật sự bị tức ra tốt ngạt. Vội vàng đi nâng hắn. Cách chương.